Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3402, chương 3402, có ai ý kiến? Long vực đám gia hỏa, từng cái ngạo khí đều không được. Diệp Lăng, thiên tôn đệ nhất nhân, bọn họ có thể không tiếp thu, dù sao bọn họ người nào cũng chưa từng thấy qua Diệp Lăng chiến lực. Chỉ là tin vỉa hè mà thôi, cho nên bọn người kia cho rằng tin vỉa hè việc không thể tin hoàn toàn. Cảm tạ chư vị, người đâu, mang thức ăn lên mang rượu lên, ra ra về trước đi, ta đây liền cùng mọi người ở chỗ này ha ha quát quát. Tâm sự thiên, ngày mai sẽ nên cùng Diệp Lăng đi, vẫn là thật muốn đại gia hỏa, lấy sau a có khoảng không? Nên đi âm dương đạo cung nhìn ta một chút, nếu không ta có thể không muốn các ngươi. Long Hy đứng dậy, hướng mọi người cười hì hì nói. Nói xong lời này về sau, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, chợt khuôn mặt sắc khác nhau đứng lên. Có ngưng trọng, có nghiêm túc, có vẻ mặt tươi cười chúc phúc. Long Hy, thân ta vì đường ca, có thể cho Diệp Lăng nói chuyện chứ? Đang ở này lúc, trong đám người đi ra một người vóc dáng hung hãn nam tử, thần sắc ngoan lệ, trong tròng mắt càng là hung quang bùng lên. Không có gì nhân từ chi tượng, ta một cái xa, rất xa đường ca, mới vừa có thể kéo trên quan hệ, ỷ là cùng chúng ta có như vậy một tầng quan hệ. Cực kỳ cao ngạo, quất hắn, hung hăng quất hắn. Long Hy khẽ mỉm cười gật đầu, chẳng qua lại hướng Diệp Lăng truyền âm nói như thế mấy câu nói. Nghe Diệp Lăng được kêu là một cái vui a, ta không được quản ngươi có đúng hay không đệ nhất thiên tôn. Ngươi có thứ để cho chúng ta Long Hy công chúa cho ngươi đương đạo lữ, đó chính là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí, ngươi nên cảm giác được quý trọng. Ta đây làm đường ca cũng không nói, ngươi nhất định phải đối với ta muội muội tốt. Đây là tất nhiên, sau đó thì sao, đây là của ngươi này phúc khí. Ngươi nên biết, mỗi thiên đây cưng chiều yêu che chở lấy. Phàm là có một chút xíu sự tình, ta đây không nói, trực tiếp treo ngươi trên người ra. Ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai, âm dương đạo cung mà thôi. Toán không được trên cái gì, ở ta long vực nhãn chung, bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Còn ngươi cái này cái gì đệ nhất thiên tôn, ta cảm thấy cũng mã mã hổ hổ, cho nên đừng cho là mình nhiều nghiêu tất tựa như đàng hoàng một chút. Long Hy nhưng là chúng ta long vực công chúa, ngươi không có tư cách lấn phụ nàng, biết không được. Cái này hay là đường ca cười lạnh một tiếng, rất là dứt khoát nói đạo. Bên trong nhà tất cả mọi người là sửng sốt, dù cho một ít đối với Diệp Lăng không rất hài lòng gia hỏa, cũng đều mục trừng khẩu ngốc nhìn cái này Lăng Đầu Thanh. Cái này gia hỏa thực sự là không muốn sống a. Diệp Lăng nhưng là Long Hy nam nhân a, mặc kệ bọn họ có hài lòng hay không, đó cũng là Long vực lão tổ bằng lòng. Hắn vừa vặn trực tiếp thẳng thắn hận đứng lên, hơn nữa lời nói được kêu là một cái khó nghe. Ngươi nói không sai, Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhìn cũng không gấp không giận. Lời này càng làm cho cái khác người đờ ra. Diệp Lăng dĩ nhiên không vội không giận. Ái cha cha, đây chính là hiếm a. Đường đường đệ nhất thiên tôn, tâm cứ như vậy đại sao? Long Hy theo ta, tự nhiên sẽ thật tốt đối nàng. Đây là ta trách nhiệm mà, cho nên không có gì có thể nói. Ngươi nói những thứ này cũng đều coi như đúng. Bất quá, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là cái thứ gì? Ở chỗ này đối với ta tùy tiện ương ngạnh, kêu gào không ngừng, từ đâu tới ngươi, như thế nào đường ca? Việc này tình như là lão tổ giao cho ta, ta không có gì có thể nói. Ngươi có ý gì? Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp cười lạnh, không lưu tình chút nào trở về hận. Nói ta ngược lại thật ra không sao cả, dĩ nhiên nói ta âm dương đạo cung toán không được trên cái gì. Người thật đúng là thật là lớn gan chó a. Thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Chợt, Diệp Lăng trong tròng mắt hung quang lóe lên. Nói hắn nhưng thật ra không sao cả. Dù sao nơi này là Long vực, hắn cũng không muốn gây chuyện gì tình. Nhưng là cái này gia hỏa thực sự là tìm đường chết a. Cũng dám kêu gào nói âm dương đạo cung toán không được trên cái gì. Dù cho âm dương đạo cung lại không bằng Long vực, hắn một cái chính là thất trọng thiên tôn, lại coi là trên cái gì, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, cũng dám chỉ điểm Giang Sơn. Ngươi thật to gan, cái này hay là đường ta trong nháy mắt nổi giận vô cùng quát. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Ta là Long Hy biểu ca, là Long vực, ngươi tính là thứ gì? Có thể lấy Long Hy đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nói ngươi liền nghe cho ta, kêu gào cái gì, còn dám kêu gào có tin ta hay không bẩm báo lão tổ. Trực tiếp thủ tiêu ngươi và Long Hy hôn sự. Cái này đường ca là thật điên. Hắn nói những lời này, dù cho liền một bên Long Hy đều sửng sốt. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước, nàng thật đúng là sợ Diệp Lăng hướng tâm lý đi a. Dù sao cũng không phải là Diệp Lăng trông ngóng muốn phải cưới nàng a. A hát, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi nói thế nào? Thình thịch, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, một cước đem cái này ra hỏa cho đạp bay ra đại điện. Ầm một tiếng ngã xuống đất lên. Miệng phun tiên huyết trực tiếp đã hôn mê. Ta biết các người những thứ này người bên trong. Có người đối với ta không phục. Không sao cả, ta không có ý định cùng các ngươi tính toán. Nhưng là một cái muốn đối với ta kêu gào. Vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Người nào như không phục liền đứng ra. Hết thảy trấn áp, Diệp Lăng mâu quang âm lãnh. Quét ngang mọi người. Không chút khách khí nói lệnh bên trong nhà tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Diệp Lăng vậy mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy phát hỏa. Ngươi lớn mật, nơi đây, một cái cửu trọng thiên tôn đứng ra. Vừa muốn kêu gào, tuy nhiên lại bị một đạo bàn tay tàn ảnh trực tiếp theo bên trong đại điện vỗ bay ra ngoài. Đập phải cái kia đường ca bên cạnh. Còn có ai? Diệp Lăng mâu quang đạm mạc, tiếp tục nói, trong đại điện, tất cả mọi người là câm miệng, dù cho những cái này thánh tôn cũng không người dám kêu gào. Bọn họ nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, Long Hy trong tròng mắt cũng bốc lên hung quang đây, ở nhìn chòng chọc vào bọn họ, không ai chứ, uống rượu, chợt, Diệp Lăng xua tay nói đạo. Ở bên ngoài đại điện nơm nớp lo sợ chờ mang thức ăn lên bọn hạ nhân. Liền vội vàng đem rượu và thức ăn cho bưng đến đại điện lên. Nhưng lui lại đi ra ngoài. Chư vị, uống rượu trò chuyện thiên. Diệp Lăng đứng dậy, phản khách vì chủ hướng mọi người nói. Phía dưới cho dù là thánh tôn, cũng là liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Lăng đều vui cười nâng chén. Mọi người một mạch uống được sáng sớm hôm sau, mới xem như theo đại điện bên trong rút khỏi đi, không có uống say chứ. Long Hy kéo Diệp Lăng cánh tay nhẹ giọng hỏi, sao có thể a? Dùng trong cơ thể thần lực khống chế được đây, ta lại không ngốc, gặp chàng làm đùa giỡn mà thôi, cũng không phải là thật muốn uống say. Diệp Lăng hơi cười cợt, xoa xoa Long Hy đầu, Vạn Long cung một góc. Là một cái cảnh trí kiểu khác, tiểu viện tử, Long vực lão tổ ngồi ở cái này sân bên trong, một cái người mang theo một bầu rượu chính uống đây, chứng kiến Diệp Lăng cùng Long Hy đi tới về sau, vội vã vẫy tay, thế nào, đem đám người kia cho thu thập chưa? Ta nói với ngươi a Diệp Lăng, bạt tay mạnh quất hắn nhóm, thực sự không được làm thịt một hai lập lập huy. Một đám vật gì vậy? Dám đối với ngươi có bất mãn? Long vực lão tổ hùng hùng hổ hổ nói đạo. Nói xong về sau trực tiếp vui. Diệp Lăng cùng Long Hy nhìn nhau. Cũng đều vui đứng lên. Đến, tọa hạ, ta và ngươi có chuyện muốn nói.